Chương 591, nhiệm vụ đột biến, độ khó thăng cấp. Uchiha Saitama một người độc thân, thân ảnh hơi lộ ra cô đơn, căn bộ thành viên thì rậm rạp. Nhưng mà, Uchiha Saitama mỗi về phía trước chậm rãi một bước đi ra, căn bộ đội đều nơm nớp lo sợ hướng về sau rút lui. Uchiha Saitama tuy là một người, lại làm cho một loại cao sơn núi lớn một dạng áp lực, mà rậm rạp chẳng chịt căn bộ, ở Uchiha Saitama trước mặt, lại giống như một mảnh nhỏ đợi làm thịt heo, nhỏ yếu con kiến hôi. Chặn đường giả, giết không tha Uchiha Saitama khẽ quát một tiếng, nắm trong tay chói mắt kỳ lân lúc này vọt tới trước. Giết hắn chỉ có một người miễn là ngăn chặn hắn, đến khi những thôn khác viện còn đến, chúng ta liền thắng lợi. Một cái căn bộ đội trưởng la to một tiếng, căn bộ đội sĩ khí tăng lên không ít, cũng hướng phía Uchiha Saitama xung phong đi qua. Từ không trung nhìn lại, giống như một trận sóng lớn phát hướng một khối đá ngầm. Lôi quang bắt đầu khởi động, giống tựa như chân chính kỳ lân giống giận, như thiên phạt một dạng lôi điện từ Uchiha Saitama trong tay tản mắt ra, chỗ đi qua, căn bộ nhì giả không kịp kêu thảm thiết, trong nháy mắt bị điện quang đánh thành cho bụi. Hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật lôi độn, lôi điện trụ thủy độn, đại bộ bố chi thuật từng cái căn bộ thành viên mắt đỏ, rậm rạp chẳng chịt nhẫn thuật công kích đem Uchiha Saitama hoàn toàn vây quanh, ngoại trừ nhẫn thuật, còn có số lượng cao nổ phù. Dầm dầm dầm tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, đại địa không ngừng rung động, các loại thuộc tính ảnh hưởng lẫn nhau dưới, nhẫn thuật uy lực đại tăng, cả phiến quảng trường đều bị đánh thành toái phiến. Nhìn chính giữa quần quận bụi bậm, từng cái căn bộ liên tiếp thở phào. Loại trình độ này công kích, hẳn là bị đánh thành đống cặn bã đi. Ta còn tưởng rằng hắn thật lợi hại đâu, cũng không gì hơn cái này. Dù sao Uchiha Saitama chỉ có một người. Làm sao có thể ngăn cản được chúng ta mấy trăm hào cao thủ không khác biệt nhận thuật tập kích đâu? Người cuối cùng vừa dứt lời, tê ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp, từng cái căn bộ nhì giả trừng mắt con mắt, vẻ mặt đều là không thể tin tưởng. Phía trước bụi bậm tan hết, lộ ra một cái cự đại, chiến thần một dạng thân ảnh, quang mang bắt đầu khởi động, bên trong chính là vẻ mặt thích ý, không bị thương chút nào Uchiha Saitama. Mới vừa rồi tất cả công kích, đều bị sở xạ nủ ngăn trở. Một đám vô chi pháo hôi Uchiha Saitama trên mặt không có chút nào biểu tình. Theo hắn giơ tay lên, sở xạ nủ tay phải quang mang đại tác phẩm, huyễn hóa ra một thanh khổng lồ trường đao. Mọi người mau bỏ đi, một gã căn bộ hô lớn nói, mọi người trong nháy mắt thức dậy, từng cái liều mạng triệt thoái phía sau. Nhưng mà, lúc này mới nghĩ đến lui lại, thật sự là chậm. Hô trường đao hạ xuống, thành phiến căn bộ ngã xuống. Đao mang dường như kéo dài đến tận cùng thế giới, ốc xá, kiến trúc, căn bộ, tiếp xúc đụng tất cả, khoảng cách nát bấy. Một cái đơn giản quét ngang sau đó, phía trước quảng trường, bao quát toàn bộ căn bộ mặt đất bộ phận, tất cả đều hóa thành phế tích, trên mặt đất tiên huyết lâm lâm, cụt tay cụt chân khắp nơi đều là, không có một hoàn chỉnh thi thể. Nhưng mà, Uchiha sẽ tạo phía sau, truyền hình quạt tán không ra, còn có một đàn thành phiến, rậm rạp chẳng chịt người. Quả nhiên không hổ là Uchiha đại thần, đã vậy còn quá mạnh mẽ, đó là dĩ nhiên, hắn chính là bột một dạng tồn tại. Ta muốn là có mạnh như vậy thật tốt, không biết có thể cua được bao nhiêu muội tử. Uchiha Saitama nghe xong người sau lưng nói chuyện, mỉm cười, đi về phía trước. Những người này cũng không phải là cổ nổ hạ đơn bản địa, mà là ngoạn ra. Bọn họ biết được Uchiha Saitama lợi hại, cũng biết đản dô lợi hại, hai phe chiến đấu, không có lợi phía trước. Cũng không cần phải lý do chiến đấu, đương nhiên lựa chọn xem cuộc vui. Nhưng mà, làm Uchiha Saitama chân phải mới vừa mua vào căn tổng bộ sát na, mọi người, bao quát Uchiha Saitama ở bên trong, thần sắc đều ngơ ngẩn. Trò chơi diễn đàn bắt đầu điên cuồng soát đứng lên. Ngoạn gia Uchiha Saitama gần khiêu chiến đỉnh cấp bột xì mù dạ đảng rồ, cô nô hạ ngoạn gia có thể tuyển trạch bảo hộ xì mù dạ đảng rồ, viện quân đến phía trước, cam đoan đảng rồ an toàn. Sống sót ngoạn gia đem có thể trở thành căn bộ thành viên. Chú ý nhận nhiệm vụ sau đó, nhất định phải hướng mục tiêu phát động công kích thưởng cho cấp nhận thuật quyển trục đánh chết Uchiha Saitama, có thể thu được Uchiha Saitama hết thể trang bị đạo cụ. Muốn tiếp nhận Uchiha Saitama sao? Nhanh giết chết hắn a. Phía dưới nhất thời cùng thiếp vô số. Ta yêu một con cá, căn thành viên tổ chức ga cấp nhận thuật quyển trục về sau là có thể ở cổ nổ hạ sông pha. Đơn giản là bước lên nhân sinh đỉnh núi A. Sư Thái xin tự trọng, lao nạp mặc dù là Uchiha đại thần người ái mộ thế nhưng thần tượng, xin lỗi Uchiha Saitama mê muội, đã chuẩn bị xong hoa sinh hạt dưa bia đồ uống, ngồi xem Uchiha đại thần đồ giết những thứ này yếu kê nhẫn minh mù dạ cả mỉ chi cả dư. Ha ha ha, Uchiha sẽ tạ ngươi xong đời bây giờ chúng ta đảo quốc 100 danh tối cường vương giả. Đẳng cấp, cao tới 300 cấp game thủ hàng đầu đến đông đủ, cộng thêm đại quân của chúng ta, còn có người chơi khác, không tin không đánh chết ngươi ta liền biết. Cái kia 10 triệu tích phân cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà huyết mạch không phải dễ kiếm như vậy. Uchiha sẽ tạ âm thầm cao mày, tuy là nhóm người này ngoạn ra hắn thấy chính là rắc rưởi, thế nhưng lúc này cũng không biết sủ chỉ cả những cái này viện quân tới nơi nào, nếu như bị bọn họ làm trễ lại thời gian, để sủ chỉ cả bọn họ đến sau đó, muốn lại giết đạn rồi thì khó rồi. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, dù chỉ cả trần độn, là hiện nay còn không có gì nghệ gẳng Uchiha Saita một cái vấn đề khó khăn không nhỏ giết vì đế quốc phồn vinh, giết Uchiha Saita, đạt được lực lượng của hắn trong chớp mắt, thì có vô số đảo quốc ngoạn gia vọt tới. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, giết chết Uchiha Saita có thể có được hắn tất cả chẳng những thế nhưng đảo quốc ngoạn gia, ngay cả người chơi khác cũng mắt đỏ vọt tới. Ghê tởm uy nhân dĩ nhiên muốn đánh nhau chúng ta Uchiha đại thần chú ý Uchiha đại thần. Ngươi nhưng là chúng ta huyền hoa người, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, ngươi chính là để cho ta giết chết ta muốn giết ta gặp các ngươi có bản lãnh kia hay không. A ủ chỉ hạ sẽ tạ cười lạnh một tiếng, một cái thuấn thân thuật tránh thoát phía sau phô thiên cái địa công kích, cũng xoay người lại phản kích, mà là trực tiếp tiến nhập căn bộ trụ sở trong lòng đất, thẳng đến đảng rồ, ngược lại những thứ này. Bị chư du ngông tâm trí chướng sẽ tự mình theo tới. Đến lúc đó bắt rùa trong hũ. Uchiha sẽ tạ cần thi thể đem căn bộ trụ sở trong lòng đất tràn đầy lúc này, nhận được nhiệm vụ ngoạn ra, giống như là bách xuyên hội tụ đại hải, từ các nơi chạy tới căn bộ căn cứ đều hy vọng có thể trộn lẫn phần thưởng cho. Lại đi mấy giờ, liền đến cổ nổ hạ, lần trước để Uchiha sẽ tạ cái tên kia chạy mất, lần này Lao Phu nhất định phải giết chết cái này trộn kích côn sủ chỉ cả xiết quả đấm, cắn chặt hàm răng, một bộ chuẩn bị rửa nhục dáng vẻ. Ta nói sủ chỉ cả lao đầu, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, Uchiha sẽ tạ là trộn kích côn, vậy chúng ta là cái gì giật cả hai tay hoàng ngực, một bộ không muốn dáng vẻ. Đừng nói những thứ này, nhanh lên lẹn vào cổ nổ hạ à, sớm một chút giết chết cái kia tên kỳ đà, chúng ta sớm một chút chia cắt cổ nổ hạ cùng thang chi quốc mỹ dục vẻ mặt cười lạnh nói rằng. Ba người trước đây cho rằng Uchiha sẽ tạ bỏ mình, chuẩn bị toàn lực tiến công thang chi quốc thời điểm. Lại nhận được đạn rổ tình báo, Uchiha sẽ tạ còn sống. Lúc này buông tha đối với thang chi quốc tổng tiến công, dự định xử lý trước Uchiha sẽ tạ cái này hậu hoạn. Đội ngũ chỉ có 3 người bọn họ, vì vậy mới có thể nhanh như vậy xuyên qua thang chi quốc. Tuy là chỉ có 3 người, thế nhưng lực lượng của bọn họ lại bù đắp được thiên quân vạn mã chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.